Hỡi cô Hằng soi trần gian thấu trần, một mái chèo chiếc đò nghèo ngược xuôi hai lối, tâm thân tôi khúc nỗi tâm sự biết cùng ai sẽ hay. Mình tôi trong cuộc đời có ai thương cùng mối tình chung hỡi trần. Sống dí dạ để đêm đêm có một côn đồ đưa tiếng hát đến làm sao xuyến lòng ta. Hơi trăng vàng soi lầu hoa nhân giúp ta gợi đến người nói một lời không quê thao thức giấc cô nguyên có nghe tâm sự gợi nhàn mây đau đớn ai. Hằng đêm trên thuyền chờ gió đưa tình lại ru hồn tôi rơi lẻ loi. Niềm cô quạnh gái quê phong thuyền cấm giữa sông sao biết rằng ta không án được giấc nồng. Tiêu lang em có biết chàng ấy là ai, tại sao tâm tình gửi trong quê nhà. Em biết chàng từ đâu ra sao, nguyên cớ nào mà cứ mỗi đêm thâu chàng trỗi lên chỉ những lời tha thiết. Cô tiểu thư, Lữ Thế Thế hiểu từ đâu đến cũng có trên sông đi nghề đưa đò tại bến sông này. Người ta nói ông ấy tên là phải là dòng mà tục tử thế hèn. Gặp cảnh không ai nên cảm sống nghề đàn bà đưa đò, chứ lời ca ấy chỉ thúc ra bởi một chàng thôi ngô tung tơ. Đã sưởi ấm được tâm hồn của một tiểu thơ con nhà trăm anh việc đang e ấp mộng xuân tình là liên chốn phòng khe. Nhưng em nghe nói anh lấy đò nhà nghèo khó, một túp liều rách xác thơ, duyên phận ấy sánh với tiểu thơ sao được. Ừ. chàng trai lý tưởng, giữ chung tình đâu có nể hèn sao. Miễn sao người biết trọng nghĩa tàu khác như nhất đồng chung giả ai, thì phân cách đằng này còn biết tìm hạnh phúc nào hơn. Huống chi tâm tư kia đã rung lên từ đại tim người quân tử, thì trên sao cõi gợi tình tục nữ tuổi xuân thơ. Nếu tiểu thơ thật lòng mến tài gã lái đò thì em sẽ đi thăm dò và gửi đến cho tiểu thơ gặp mặt, chịu không? Em thật ranh mảnh quá à, bà hay được bị đòn chết à. Thôi mời tiểu thơ vào đi nghỉ, kẻo càng khuya gió sông lên càng lạnh. Giả lại chàng Trương Chi giờ này đã ngủ rồi, chứ không có trở lại hát cho nghe nữa đâu mà tiểu thơ đợi hoài công. Em quỷ quái lắm nhờ tiểu lan, sáng còn mét bà cho coi. Rồi bây giờ ông không màng gì đến bệnh tình của con mà đến ngồi đi hút thuốc lào mãi hay sao? Chứ bà bảo tôi phải làm gì nữa bây giờ? Mấy bữa nay tôi cũng lo tìm thầy chạy thuốc mà bệnh chẳng dám khuyên, nhọc lòng lo lắng vẫn không rõ căn nguyên. Phải đâu tôi bỏ mạnh để bà hờn giận, con ra ruột ra ai đành ngó lơ. Mình là phụ mẫu làm sao không xót xa, con mình đau ốm đã hơn nửa tháng nay, thuốc thang không dứt bệnh có phần trầm trọng, thân hình hao mòn, bây giờ ông tin nó sao? À, con gái nó đau bệnh gì mà khó chữa đến thế? Cơm cháo không ăn, thuốc men uống không khỏi, chắc cũng có nguyên nhân gì đây. Ông muốn nói nguyên nhân gì? Được rồi, bà cứ gọi con hầu ra đây để tôi hỏi chân tình như thế nào. Biết ngon nguồn rồi sẽ tin sao. Tiểu Lan đâu ra bảo? Dạ thưa ông bà gọi con. Tiểu Lan, con là người gần gũi mỹ nương nhất, tuy là phận gia nhân nhưng mỹ nương xem con như ruột thịt. Nửa tháng nay cô con lâm bệnh không chịu thuốc thang, vậy con có biết nguyên nhân nào? Hãy nói thật để ông bà lo chải chữa. Dạ. Vô duyên tao đập chết. Dạ cô y xin ông bà tha lỗi, phận hèn đâu dám dối. Lâu rồi con chẳng nói ra là sợ hàng xóm chê cười. Đêm đêm thả lời ông tiếng mật, gửi lòng riêng ai của tiểu thơ. Trời đất ạ. Từ đó cô con mong đợi đón chờ, nhưng bóng đò chẳng thấy đâu. Tự nhiên tiểu thơ âu sầu, rồi phát bệnh này cho đến nay. Thôi hãy lui vào trong, kẻo tao nóng lên mà chết bây giờ. Thì cội nguồn lâm bệnh cũng tại gã lái đò, bà chẳng la rầy giờ nó đã tuân tư. Thật là con gái hư làm xấu hổ tông môn, xin ông hãy nuôi hầm mà xét lại cho con. Cứ già hàm binh giật mới xảy ra sự này, mình con đã nguy nào nhìn nó chết sao ăn. Con như vậy là nó bôi lọ lên mặt mẹ cha mà, chắc tôi giết nó bà. Xin ông hãy xét kỹ cho con nó nhờ, trường hợp này nó mới chỉ là trộm mến tiếng nghi ca. Từ con thuyền suối nước kia chảy qua, nghe hát bâng quơ rồi nó mới thầm nhớ người ta, chớ đã biết mặt nhau đâu. Không dám nói đã sợ buồn lòng cha mẹ, vì biết ông sẽ bất nghĩ bình, đâu có nhận cái nghèo hèn. Biết đó rồi ông hãy xót nghĩ xa đứa con duy nhất của ta. Nếu có lương duyên với các đứa đò cũng cho nghĩ chúng hiệp hòa. Ta người biết chấp tay niệm Phật khuyên đừng tin trọng hèn sang. Trời ơi, thật là khổ với con mà. Mẹ ơi, mẹ. Kìa, nó kêu bà trống vô mau coi. Mẹ vào đây con, mẹ vào đây. Con nó đông quá ông ơi. Trương Chi, Trương Chi. Ủa, sao nó nghe tiếng sáo rồi hình như nó mừng, nó tỉnh lại phải không bà? Thưa ông bà, đó là tiếng sáo của người lấy đò tên là Trương Chi. Vậy mi ra gọi hắn vào đây mau. Xin vâng, ông cho gọi tên lấy đò ấy đến để làm gì? Tâm bệnh của mỹ nương ngày càng trầm trọng. Tôi muốn dò xem nếu tên Trương Chi là người có chút kiến thức, tỏ ra lễ độ hiền lành, thì cũng nên tác hợp cho đẹp lòng con quy. Thưa ông bà, người ấy đang ở ngoài phòng khách. Được, con vào báo cho mỹ nương biết Trương Chi đã đến, rồi dìu con ra gặp mặt hắn ta. Xin vâng. Còn tôi và ông tạm đến mặt nơi khác để xem sự thể ra sao rồi sẽ liệu. Dạ, kính chào nghệ sĩ. Dạ, không dám. Kính chào tiểu thư. Bằng công này chỉ là một tên lai đò sống trong gian hiểm dột ngạt với một mẹ già tuổi ngót sang ơi. Tôi không dám nhận cái danh từ nghệ sĩ thanh cao tiểu thơ vừa bán tặng. Đó là lời thành thật chứ không phải sao ngôn. Xin khách chưa quá khiêm nhường mà phủ lòng em quý trọng. Vì tâm hồn em đã rung động bởi câu hát u hoài. Giọng từ bên sông nghe như tiếng lòng của phong lưu khách, khiến cho cửa giường xuân tình nở hoa. Lời ca nghi thu đấy than riêng đời tôi lẻ loi, nhưng thành bài thơ quyến rũ người đơn côi. Nương theo không gian lén vô tâm tư làm em ngỡ ngần. Thật lỗi vô nghi cùng, tôi dám mà nào bận lòng tiểu thơ. Đừng Trương Chi sao quá hạ mình, em xiết bao thẹn tuổi. Tuy biết nhau cúi đầu xin cứ xem bằng tình tâm giao. Nếu được tiểu thơ đoái tưởng như thế, Trương Chi này chứng của Phật trời nguyện trọn đời đối với tiểu thơ một dạ. Ôi quý quá thay tiếng nói chân thành, nhưng còn thiếu một điều quan trọng. Dạ, tôi thiếu sót điều gì xin tiểu thơ dạy lại. Tôi xin dân dạ sửa đổi nha. Là chàng hãy cất đi tiếng dạ thưa và danh từ xưng hô khách sáo, thay bằng lời thân mật với nhau. Còn tại sao vào nhà mỹ nương đã từ lâu mà chiếc nón lá chàng vẫn đội trên đầu, che lấp mặt mảnh đi nơi khác là nghĩa thế nào? Tôi biết như thế là vô lễ đối với nàng, nhưng... Vậy chàng còn chờ gì mà không bỏ nón quay lại nhìn nhau hả? Tôi sợ. Sợ em? Không, tôi không đủ can đảm. Vì... Vì chàng e thẹn phải không? Nè, để em giúp chàng cất nón cho. Mỹ nương. Tại sao tôi ra? Tôi chính sợ nét mặt của anh. Đừng đến gần tôi. Mỹ nương. Mỹ nương ơi, gặp gỡ nhau chi cho đời anh phải ghi thêm niềm tủi hổ, còn thấy mặt nhau chi để khổ cho em từ nay tan vỡ mộng xuân. tình. Ôi chúa chắc thay cho số phận đời mình, trong đảng quả tay gây hại trên mặt tôi một sắc hình gây tổn, khiến cho mỹ nương thoạt vừa trông thấy nàng liền hốt hoảng kinh tâm, tưởng chừng như đang gặp loài yêu quái nên ngất liệm đi như một xác chết khi không hồn. Mỹ nương ơi, tôi tự biết thân phận tàn phế của tôi, không thể là người yêu lý tưởng của em, nên trần gian đành khi xa nàng vĩnh viễn. Tôi sẽ tìm đi nàng trong cõi chết và tạo cho mình cuộc sống dễ dàng, tìm tôi biến thành ngọc đá lưu liên ở lầu Tây, từ đây những đêm đông giá buốt hồn tôi theo dõi bên nàng. Sống không đặng chữ tạo khang, chết rồi hồn quyện bên đi nàng, hôm đi mai nhà nợ tình chưa trả cho ai, khối tình đem xuống thuyền đài chưa tan. Chương chi chàng bước đi trong nào nề, về nhà thần kinh dâng lên tái tê, xót thân mình hơn đau càng đau, vết thương càng nặng sâu. Kiếp con người chẳng vui thì thôi, vui đấy sống biên đời. Đêm nay có lễ vui hát ca, nàng bị nương chúc thọ mừng cha, người bằng hữu tấp nập vào ra, tiệc liên hoan ngát thơm hương trà. Chương chi hiển linh hiển hình trong chén hoa, giọng ca vườn kẻ thiếu ta, khi mỹ nương nhấp môi hương nồng bóng nàng trông thấy chàng. Còn lan sáo cung u hoài, khiến cho mắt nàng rơi lệ chưa tràn. Lệ thâm tình cố mẹ anh ấy mù tôi. Mỹ nữ ơi, trời sanh ra tôi để sống nhục nhằn khổ ải, nên muôn dấu đi xác thân thừa thải trầm sâu tận đáy gian. Sống mà chi để cho tuổi ký con người, tuổi qua niên rất nhiều hứa hẹn, nhưng chỉ dành cho kẻ toàn vẹn hơn tôi. Chưa tên lấy đò này, mặt mày nhớ tàn phế sâu xa, còn thú chi đâu mà liên tiếp cõi nhớ đời để kéo dài thêm nỗi ngày thế thân. Xin anh bớt quan tâm sầu tôi, không phải tại anh nghèo mất vui anh đâu, vừa được nghe mấy lời vàng đá của mỹ nương, tôi sẽ được nhớ siêu thoát linh hồn. Nhưng dầu tình yêu kia sâu đậm thì cũng đã muộn màng rồi, vì cuộc diễn của đôi ta ngày nay chỉ còn là đôi ngã sông tương. Bây giờ cách trở đôi đường chỉ nghe tiếng nói, chứ không nhớ tường mặt nhau. Nợ nhớ tình trả lại kiếp sau, có thương tiếc lắm chỉ thêm mà sầu mà thôi. Một phút tâm thần khủng hoảng, em đã buộc miệng nói tiếng vô tình, khiến chàng lầm hiểu rằng em lạnh nhạt đuổi xu. Chứ chàng có biết đâu em những ước mơ tơ tưởng, người ru tiếng ác u buồn và thổi sáo trên sông, hằng đêm ngân lên những lời thơ tuyệt tác, nghe ấm lại lòng em lúc canh khuya vô lẽ lạnh lùng. Mì nương hỡi, tình ta cách xa từ đây, có nghe chẳng gà báo tình sáng đến rồi, hồi giá biệt tình này hẹn nhau kiếp sau. Khóc mà chi nát tan cõi lòng người đi. Thương chi anh đi rồi kiếp sau. Yeah. ơi. Quyền Trân ơi, ngày mai em về nhà chồng, lê hồng nhường thắm xe hoa, tình ta đôi má từ nay. Ôi ly ta liền tình yêu sẽ viết nên trang sử mới, mà khi phách sắc chung là trận tuyến ân tình. Anh nguyện đem chi cả dạch biển với tim mà mình. Quyền Trân ơi, anh cầu nguyện trong cảnh đồ đại kiến của tình yêu, ta là hai địch thủ đều. đem chiến công hiển hách về cho non sông đất tổ, để ta xây tháp ngọc tình yêu như chẳng lúc phai mờ. Thank you.